Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442. Xuống dốc thánh thể gia tộc, nghĩ đến đây cũng là tốt đồ vật, chỉ là cái này là cái gì đây? Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, chuẩn bị đem thu hồi. Thế nhưng là, lại không thu được chuyên trúc không gian bên trong. Long Tinh Ngân nếm thử thu đến đạo cung bên trong. Không nghĩ tới thật đúng là xong rồi. Cái này đồ quyển tại Long Tinh Ngân thái hư thế giới bên trong chìm nổi. Nhìn bình thản vô thường. Không có cái gì. Long Tinh Ngân tuy nhiên nghi hoặc. Thế nhưng là cũng không có lại truy cứu. Long Tinh Ngân vòng vo hai vòng. Không có làm ra quyết định. Hắn còn có một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là, hắn thật sự không biết rõ lựa chọn cái nào. Đột nhiên, một cái bảo kiếm cái bóng thu vào Long Tinh Ngân trong đầu. Cái bóng dần dần rõ ràng. Chính là ngay từ đầu lúc tiến vào, nhìn thấy cái kia kiếm gãy. Long Tinh Ngân đi về, đi tới ngay từ đầu tiến vào địa phương, đi tới cái kia bả kiếm gãy trước mặt. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đụng vào. Cái này không đáng chú ý kiếm gãy. Vậy mà bắn ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý. Long Tinh Ngân kiếm ý ở trong đó. Tựa như trong biển rộng một đầu thuyền nhỏ. Không ngừng chìm nổi. Theo lúc giống như muốn lật thuyền. Long Tinh Ngân cắn răng. Ngăn cản cỗ này lực lượng cuồng bạo. Cuồng bạo giết chóc. Giống như là muốn chu sát hết thảy. Cái này là trong đó kiếm ý. Long Tinh Ngân rất nhanh chịu đựng qua cỗ này kiếm ý. Không có giống trước đó như thế. Nhưng là cũng lĩnh ngộ một tia. Sau đó, một đạo quang mang hiện lên. Rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm. Là một chiêu kiếm thuật. Kinh khủng kiếm thuật. Long Tinh Ngân mệnh danh là Chu Sát. Long Tinh Ngân vừa mới một hồi công phu. Cảm giác giống như là tại tử vong tận đầu dạo qua một vòng. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn một chút thanh kiếm này. Long Tinh Ngân đưa tay chộp tới. Vậy mà trực tiếp nắm ở trong tay. Chưa từng xuất hiện kiếm khôi. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Không có hướng chuyên trúc trong không gian thu. Ngược lại nhận được trong thế giới. Cái này bà kiếm gãy. Cùng cái kia đồ quyển rơi vào cùng một chỗ. Lẳng lặng chìm nổi. Không có trước đó khủng bố. Long Tinh Ngân trừng mắt nhìn. Giống như làm một trận mộng đồng dạng. Sau đó vỗ vỗ đầu. Hắn giống như sai lầm. Đây cũng là thứ 11 thanh kiếm đi. Hắn quên, hắn thất bại một thanh kiếm, lấy đi 3 thanh kiếm. Long Tinh Ngân vỗ vỗ đầu. Không rõ, vì cái gì có thể đụng vào 11 thanh kiếm, lấy đi thứ 4 thanh kiếm. Trong lòng hô to may mắn, nhưng lại không có ở đi đụng vào. Long Tinh Ngân đi ra phía ngoài. Long Tinh Trần so với hắn sớm đi ra. Nhìn Long Tinh Trần dáng vẻ, thu hoạch không nhỏ. Hai người tìm một phen, đi tới một cái bảo địa. Hai người vô dụng sốt ruột đường, đều trước ngồi xếp bằng xuống. Hấp thu tiêu hóa vừa rồi lấy được đồ vật. Long Tinh Ngân cũng sửa sang lại một chút. Hắn hết thảy đạt được mấy loại kiếm chiêu. Thánh diệt, đoạn thiên, sạch không, trảm hồn, ngự thủ, diệt ma, hoa trảm, thánh ma đoạn, chém ngược, chu sát trong đó. Chu sát, hoa trảm. Chém ngược cùng thánh ma đoạn, đều tuyệt đối đạt đến thần cấp, thậm chí trong đó chu sát, hoa trảm cùng chém ngược, thậm chí đã vượt qua thần cấp, trong đó thánh diệt, trảm hồn cùng ngự thủ, cũng đều đạt đến kích thần cấp, mà sạch không, đoạn thiên, cũng miễn cưỡng đạt đến kích thần cấp, chỉ có diệt ma, xem như bán thần cấp. Long Tinh Ngân cắt tỉa một chút, đem đơn giản tạo thành một bộ kiếm pháp, đệ nhất thức diệt ma kích. Đệ nhị thức sạch không chàm, đệ tam thức đoạn thiên chàm, đệ tứ thức thánh diệt chàm, đệ ngũ thức ngự thủ kiếm, đệ lục thức chảm hồn kích, đệ thất thức thánh ma đoạn, đệ bát thức trăm hoa chàm, đệ cửu thức mê loạn chàm. Cái này một bộ này kiếm pháp, tổ hợp, cũng không yếu tại một bộ thần cấp kiếm pháp. Phải biết, kiếm thuật cùng đao thuật chờ binh khí bí thuật, đều là một bộ, mà không phải một kích. Long Tinh Ngân xưng là Tinh Ngân cửu kiếm. Long Tinh Ngân hai người tỉnh lại. Nhìn một chút bốn phía. Quan sát tỉ mỉ lấy hai người dù cho tìm kiếm địa phương. Đây coi như là không tệ một cái địa phương. ẩn chứa sung túc thiên địa linh khí. Hơn nữa còn có một số đặc thù. Đáng tiếc, bọn hắn không có thèm. Hai người trực tiếp rời đi, xông qua tinh không thông đạo, tiến nhập thứ 11 thiên quan. Ở chỗ này hai người không có quá nhiều dừng lại. Lần nữa xuất phát, đi tới 12 thiên quan. Long Tinh Ngân hai người đến nơi này. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân chuyên trúc không gian một trận chấn động. Một cỗ ba động truyền đến. Cỗ này ba động, cho Long Tinh Ngân một cỗ cảm giác quen thuộc. Để hắn không khỏi dừng lại bước chân. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tại chuyên trúc không gian bên trong tìm kiếm. Xem xét đến cùng là tình huống như thế nào. Long Tinh Ngân tìm. Là một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc là hắn tại thiên đạo khe. Vị kia vô địch thánh thể cho hắn. Long Tinh Ngân biết rõ. Trong này, tuyệt đối chính là vị kia vô địch thánh thể tinh huyết. Đây chính là có thể so với thần dược đồ vật. Nhưng là Long Tinh Ngân đối với hắn cũng không có tham niệm. Thần dược hắn lại không phải là không có. Cảm thụ được cái này bình ngọc ba động. Long Tinh Ngân biết rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia thánh thể gia tộc. Tuyệt đối ngay ở chỗ này. Ở trong đó máu tươi cảm nhận được nó huyết mạch. Cho nên mới có ba động. Long Tinh Ngân nói cho Long Tinh Trần nguyên nhân. Hai người cảm thụ được trong đó ba động. Dọc theo nơi này. Tìm lấy cái kia gia tộc. Hai người không nhanh không chậm. Chính là vì dự phòng phạm sai lầm. Rốt cục, tại một cái địa phương, Long Tinh Ngân ngừng lại. Một đám tuổi không lớn lắm võ giả xuất hiện ở tại trước mặt. Tuổi tác so Long Tinh Ngân tam đệ Long Tinh Vân còn muốn nhỏ một chút. Nhìn lấy trước mặt những này võ giả, Long Tinh Ngân cũng hơi kinh ngạc. Hắn đi tới thiên quan, còn là lần đầu tiên tiếp xúc thực lực yếu nhược võ giả đây. Những này võ giả thực lực đều tại khuy nguyệt cảnh giới. Trong đó, nhất làm cho Long Tinh Ngân chú ý là một cái tóc vàng tiểu nam hài, có được giống như hắn tóc vàng, có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, một loại có được cùng một bản nguyên cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này là thánh thể. Thế nhưng là để Long Tinh Ngân kỳ quái là cái này nam hài thánh thể cũng không có khai phát, mà là thật sâu che giấu. Tuy nhiên có thánh huyết, thế nhưng là thánh thể chuyên trúc lực lượng thần thánh. Nhưng không có, cái này khiến Long Tinh Ngân rất kỳ quái. Nhìn phía trước tình huống, bốn phía võ giả, tại bốn phía tấn công cái này thánh thể nam hài. Đem thánh thể nam hài đánh ra một đạo thương, thánh huyết không ngừng chảy. Một bên có một cái võ giả chuyên môn tại thu thập những này thánh huyết. Nhìn lấy cái này tràng cảnh. Để Long Tinh Ngân giận tím mặt, vậy mà như thế đối đãi thánh thể, đem xem như một cái linh dược, thu thập nó thánh huyết, muốn nó tổ tiên, vì nhân tộc, trấn áp thiên đạo khe 2 vạn năm, của hắn đời sau, vậy mà tại nơi này gặp như thế nhục nhã. Long Tinh Ngân trên người lực lượng đang tràn ngập, ngẩng đầu nhìn về phía một người trong đó. Long Tinh Ngân biết rõ, chính là người này là thủ. Bởi vì nơi này chỉ có như thế một người là thánh nhân cảnh giới. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này nam hài, không ngừng bị đánh ngã, không ngừng đứng lên, dù cho toàn thân chảy xuôi theo máu tươi, thế nhưng là vẫn như cũ quật cường như vậy. Quật cường biểu lộ, để Long Tinh Ngân nhớ tới hắn lúc trước nhận lấy nguyền rùa thời điểm. Long Tinh Ngân trong lòng nhất động, một cỗ thánh uy bạo phát. Trong nháy mắt đem bốn phía tấn công nam hài mấy cái võ giả bắn bay. Cái kia thánh nhân cảm nhận được Long Tinh Ngân thánh uy, ngẩng đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Gương mặt sát khí, người nào dám quản ta Mạc gia sự tình? Mạc gia, người có biết nói người này thân phận? Long Tinh Ngân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ một bên tiểu nam hài. Tiểu nam hài kỳ quái đánh giá Long Tinh Ngân. Cái này ánh mắt để Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước bắt đầu thấy Tử Phong ánh mắt, đây là cường giả. Ánh mắt, đây là cao ngạo ánh mắt. Cái kia thánh nhân bĩu môi khinh thường. Cái gì thân phận, bất quá một cái phế phẩm thánh thể thôi. Hỗn trướng, người có biết nói, của hắn tổ tiên, vô địch thánh thể vì nhân tộc làm bao lớn cống hiến sao? Lấy sức một mình trấn áp cấm địa thiên đạo khe 2 vạn năm. trấn áp 2 vạn năm thế gian thái bình. Sau cùng càng là thân tử tại thiên đạo khe, vì nhân tộc dâng hiến cả đời. Các ngươi vậy mà tại nơi này khi nhục nó hậu nhân. Long Tinh Ngân lúc này gầm thét nói, việc này thật là làm cho người ta phẫn nộ. Năm đó vô địch thánh thể vì nhân tộc dâng hiến cả đời. Càng về sau, vậy mà của hắn hậu nhân, rơi xuống kết quả như vậy. Cái gì vô địch thánh thể chúng ta không biết. Mau mau cút mở, cái kia thánh nhân nhíu nhíu mày, tùy ý khoát tay áo. Rất là không nhịn được nói rằng, muốn chết. Long Tinh Ngân gầm thét một tiếng, thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào người này thân một bên. Một chưởng vỗ ra, cái này thánh nhân tại chỗ nổ nát vụn, chết không thể chết lại. Long Tinh Ngân nhìn về phía 4 phía tôn giả cảnh giới võ giả, phất phất tay, những người này, hắn còn khinh thường tại đi giết. Các ngươi trở về, nói cho Mạc gia, ta sẽ đích thân đi lên lấy một cái công đạo. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người rời đi, lúc này mới bả ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử. Nam tử cũng nhìn về phía Long Tinh Ngân. Không đợi Long Tinh Ngân nói chuyện, nam tử vội vàng nói, tổ tiên của ta, thật sự vì nhân tộc làm ra cống hiến sao? Long Tinh Ngân có chút ngoài ý muốn, cười cười, không sai. Người tổ tiên là một cái người vĩ đại, có thể nói chuyện sao? Nam tử khát vọng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân gật đầu, ta biết rõ cũng không nhiều. Ta chỉ biết nói, người tổ tiên, tiến nhập thiên đạo khe. Trấn áp cấm địa 2 vạn năm không dám xuất thế, vì nhân tộc trấn áp thế gian thái bình. Nam tử nghe xong, nới lỏng khẩu khí, trong mắt tràn đầy tự hào. Hắn đương nhiên biết rõ thiên đạo khe, khởi nguyên tinh cấm địa. Nghe danh vũ trụ, không chỉ có là khởi nguyên tinh cấm địa, càng là toàn bộ vũ trụ cấm địa. Mỗi lần thế gian tai nạn, đều đến từ khởi nguyên tinh cấm địa. Tổ tiên, hắn quả nhiên là vĩ đại. Nam hài cười cười, Long Tinh Ngân cũng không làm sao minh bạch, vì cái gì nói như vậy. Năm đó tổ tiên rời đi nơi này, biến mất, ở chỗ này, còn lại thế lực người đều nói, hắn là chết trận, thậm chí lúc tuổi già đều chưa có trở về. Sau đó, bọn hắn đều nói, tổ tiên đã đọa lạc đến địa ngục. Nam tử có chút khổ sở nói rằng, Long Tinh Ngân sau khi nghe xong, cũng là rất phẫn nộ. Một cái vì nhân tộc cống hiến cả đời thánh thể vậy mà lại bị như thế bố trí. Long Tinh Ngân nghĩ đến vấn đề mấu chốt, hỏi nói, người gia tộc như thế nào? Nam tử nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Gia tộc, đã bị tiêu diệt, chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân híp híp mắt, không có tổ tiên về sau. Ta Diệp gia, liền nhận được các lớn thế lực xa lánh, từ từ biến mất ở trong lịch sử. Khó nói liền thừa bên dưới ngươi một người sao? Long Tinh Ngân vội vàng hỏi. Ta còn có một cái muội muội. Nam tử sắc mặt trầm thấp nói rằng, ngươi thân là thân thể, vì cái gì không có lợi dụng thánh thể, khai phát thánh thể đâu? Long Tinh Ngân nghĩ đến một vấn đề. Tổ tiên không có lưu lại công pháp, mà ta thánh thể diễn sinh chính là thần thông. Không có công pháp, không có cách nào tu luyện. Nam tử giải thích nói, thánh thể muốn tu luyện, ngoại trừ tự thân diễn sinh công pháp bên ngoài, còn có thể dùng còn lại thánh thể công pháp. Đương nhiên, còn có thể đem thần thông chuyển hóa làm công pháp. Chỉ là, cái này cần một loại thiên địa linh bảo, chuyển linh thạch. Nam tử tình huống hiện tại, điển hình cái này phương pháp là không thể nào. Long Tinh Ngân nghe vậy hít khẩu khí. Không nghĩ tới lúc trước vô địch thánh thể gia tộc sẽ xuống dốc đến đây. Nếu có thánh thể truyền thừa ở đây, tối thiểu nhất cũng là một cái siêu cấp thế lực. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Đường đường thánh thể vì nhân tộc phấn đấu cả đời. Đời sau vậy mà lưu lạc đến nước này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.